Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 334, khiêu chiến hô ô. Thật vội vã như vậy sao? Mới bắt đầu tiếp thu đội Rocket địa bàn, người cứ như vậy khiêu chiến hô ô. Hạo nhìn xem hướng hắn hỏi thăm Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà Rasaku thì là khẳng định gật đầu nói, vẫn là sớm một chút khiêu chiến, sớm một chút kết thúc. Không phải chờ các ngươi giảng đội Rocket địa bàn tiếp thu hoàn tất, trời mới biết Ho-Oh tên kia sẽ chạy đi nơi đâu. Nghe được Rasaku, Hạo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là bị Rasaku nói đúng. Ho-Oh trợ giúp bọn hắn làm xong đội Rocket quái vật về sau, liền định trở về. Mặc dù đáp ứng ban đầu Rasaku khiêu chiến, nhưng là cũng không phải nói lập tức liền cùng Rasaku đối chiến, không phải. Chỉ là lại nói, trời mới biết Ho-Oh có thể kéo bao lâu. Hạo mang theo Rasaku đi tới Ho-Oh nghỉ ngơi địa phương. Rasaku trên dưới quan sát một chút Ho-Oh, không nghĩ tới gia hỏa này trải qua như vậy loạn chiến đấu, trên thân thể lông vũ không có một tơ một hào lộn xộn. Dừng lại tại trên một cây đại thụ, Ho-Oh chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao thể lực. Rasaku cũng là khoảng cách gần như vậy quan sát Ho-Oh. Ho-Oh là một chủng loại giống như Ho-Oh cùng khổng tước Pokemon. Lông vũ đa số vì màu vàng cùng màu đỏ, lông đuôi là màu vàng. Thân thể mặt tối lông vũ là màu trắng, hai cánh đỉnh lông vũ hiện lên màu xanh lá. Ho-Oh phần cổ có màu xanh lá đường vân, nó mỏ là màu vàng, con mắt màu đỏ chung quanh có màu đen hốc mắt, trên đầu có màu vàng màu. Ho-Oh hai cánh hiện lên lăng kính hình, cái này khiến đang phi hành lúc có thể ở sau lưng hình thành cầu vồng. Ho-Oh chân là màu đen, nhảy vọt phân ra bốn chỉ chảo, phảng phất cảm ứng được Rasaku cùng Hạo đến. Ho-Oh mở ra ánh mắt của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Rasaku cùng Hạo, sau đó tâm linh cảm ứng nói, tới rồi sao? Mặc dù trước đó ngươi cũng đã nói muốn cùng ta đánh một trận, nhưng là không nghĩ tới chiến đấu mới kết thúc, ngươi liền đến cùng ta chiến đấu. Là cái gì nhường ngươi như thế chấp nhất? Rasaku vỗ vỗ đi theo bên cạnh mình Charizard, cười nói, vì Charizard trưởng thành, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ho-Oh nghiêng một cái đầu, có chút không hiểu nhìn xem Rasaku. Rasaku cũng là không nói gì nữa, dù sao đồ vật trong này cũng không có khả năng cùng Ho-Oh nói rõ. Coi như cùng Ho-Oh nói đánh bại nó về sau, liền có thể thu hoạch được một phần nó trùng sinh bản nguyên. Đoán chừng Ho-Oh cũng sẽ không tin tưởng như vậy a. Ho-Oh mặc dù không hiểu, nhưng nhìn gặp Charizard trong ánh mắt kích động thần sắc, biết mình cuộc chiến đấu này là chạy không thoát. Hai cánh khẽ vỗ, Ho-Oh đứng dậy bay về phía không trung. Tâm linh cảm ứng nói, đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ đối chiến đi. Nói xong, Ho-Oh hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh hướng lấy khu rừng rậm vực bay đi. Rasaku mỉm cười, xoay người nhảy lên Charizard, vỗ vỗ Charizard bả vai, cười nói, rốt cục đến cái ngày này, hết thảy tất cả, hôm nay kết thúc đi. Charizard gật gật đầu, một tiếng to rõ long hống thanh âm, vang vọng cả phiến thiên địa. Sau đó Charizard hai cánh mãnh phiến, mạnh mẽ khí lưu bộc phát, Hạo hai tay khoanh che ở trước người, liền xem như dạng này, mang theo nóng rực khí lãng vẫn như cũ đem nó đẩy lui về sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Hạo có chút hoảng sợ nhìn xem đã đuổi kịp Ho-Oh Charizard. Không nghĩ tới Rasaku Charizard đã bị hắn bồi dưỡng đến tình trạng như vậy, nếu như không có đoán sai, cái này Charizard đã đạt đến một chút uy tín lâu năm thần thú cảnh giới. Deoxy cũng là chuyển hóa làm tốc độ hình thái, hướng phía Charizard cùng Ho-Oh đuổi theo. thấy được Charizard hơi lộ ra khí thế. Deoxy cũng là cảm nhận được một loại chấn kinh. Nó cũng là biết Charizard nguyên bản thực lực, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Charizard thực lực liền đã đạt đến giống như nó cảnh giới. Tăng thêm Rasaku phối hợp, rất có thể đưa nó treo lên đánh a. Nghĩ tới đây, Deoxy cũng là đối lại sau chiến đấu mong đợi. Cái kia trước đó vô cùng cường đại Ho-Oh. Đối mặt hiện tại tân tiến Charizard, giữa hai bên sẽ bắn ra như thế nào chiến đấu đâu? Thật đúng là mong đợi a. Deoxy trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tốc độ lần nữa tăng lên, đuổi kịp cả hai tốc độ. Ho-Oh phi hành một khoảng cách về sau, đi tới núi Silver đỉnh núi. Charizard cùng Deoxy cũng là đáp xuống núi Silver trên đỉnh núi. Rasaku từ trên thân Charizard nhảy xuống, đứng tại núi Silver đỉnh núi, nhìn qua chân núi bình nguyên cùng rừng rậm, thản nhiên nói, nơi này ngược lại là một cái phong cảnh địa phương tốt. Ở chỗ này đánh bại ngươi lời nói, cũng không tính bôi nhọ ngươi Ho-Oh thân phận. Ho-Oh bình thản tâm điện cảm ứng nói, ngươi thật sự chính là tự tin a. Xác định như vậy ngươi Charizard có thể đánh bại ta sao? Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết à, Rasaku bình thản nói. Charizard phần đuôi hỏa diễm cũng là dần dần tăng vọt, nguyên bản màu đỏ cam hỏa diễm dần dần chuyển hóa làm sáng tỏ màu xanh trắng. Cái này biểu thị Charizard đấu trí đã đạt đến đỉnh cao nhất. Một tay đặt tại Megaki phía trên, quang mang chói mắt từ Megaki phía trên bộc phát. Charizard trên người Evolutionary Stone cũng là mọc lên hào quang chói sáng. Từng đạo ánh sáng trên không trung tương liên. Charizard thời gian dần qua bị tia sáng hình thành kén lớn bao khỏa. Sau đó tia sáng kén lớn vỡ vụn. Mega Charizard X xuất hiện ở trong sân. Nhưng là một giây sau, ngọn lửa màu u lam đem Charizard đoàn đoàn bao vây. Nóng rực nhiệt lượng lấy Charizard làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Charizard dưới chân nham thạch cũng là dần dần mềm hóa, sau đó hóa thành nóng bỏng nham tương hướng phía dưới núi chậm rãi chảy xuôi mà đi. Hỏa dứt tán đi, Charizard màu xám đen dưới da, từng khối từng cục cơ bắp nhô lên, tứ chi thon dài. Nguyên bản cánh phần dưới mấy cái cung cạnh góc hình mũi nhọn biến mất, đổi thành cùng loại với kim loại chất liệu màng mỏng, có điểm giống phương Tây cự long cánh thịt. Hai cánh mở ra chừng 4 mét chi cự, cánh khổng lồ, mang cho Charizard chính là siêu cường tốc độ phi hành. Ho-Oh nhìn xem Charizard hiện tại trạng thái, còn có Charizard trên thân phát tán ra khí thế, đều là để Ho-Oh nguyên bản lòng khinh thường dần dần thu liễm. Đây là song trọng tiến hóa, nhìn ta phải nghiêm túc điểm rồi. Không nghĩ tới ngươi có thể đem chính mình Charizard bồi dưỡng đến dạng này cảnh giới. Ta đối với ngươi cách nhìn có chút đổi cái nhìn. Ho-Oh mang theo nặng nề thanh âm vang lên. Đối với Charizard trạng thái, nó cũng không thể dùng ngay từ đầu cái kia tùy ý trạng thái đến đối chiến. Mà ở một bên Deoxy, toàn bộ Pokemon đều rơi vào trong trầm mặc. Nó không nghĩ tới Charizard được sự giúp đỡ của Rasaku, thực lực tăng lên tốc độ thế mà lại có nhanh như vậy. Nếu như là chính mình đi đối chiến Charizard, Deoxy suy nghĩ một chút, có chút bi ai phát hiện. Tại Charizard hiện tại trạng thái, chính mình đối đầu Charizard, không có một tơ một hào phần thắng. Nhưng càng như vậy, Deoxy vốn trong lòng kiên định xuống tới tâm, càng phát ra kiên định, Rasaku triệt hồi ngăn tại tự thân trước người siêu năng lực. Nhìn thoáng qua Ho-Oh nói ra, bắt đầu đi, Charizard, Flamethrower, phun lửa. Charizard hé miệng, một đạo ngọn lửa u lam cấp tốc hướng phía Ho-Oh phun ra mà đi. Mà đạo này Flamethrower, phun lửa, cũng là vang dội quyết đấu tín hiệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.